Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1048, chương 31, lăn. Nhưng là, nàng da thịt bắt đầu có rồi một chút cây khô gặp mùa xuân cảm giác. Kia nguyên bản điểm lấm tấm dần dần biến mất, nếp nhăn chiều sâu cũng chậm chậm phai nhạt. Như thế, thời gian một tháng đi qua, tăng thêm Tần Phong cảm ngộ thời gian, qua tới rồi không sai biệt lắm hai tháng. Tô Mị, rốt cục hồi phục đến rồi cải biến trước đó, như cũ quyến rũ, tuổi trẻ, mưa tại thời khắc này, bỗng nhiên đình chỉ, không ngừng diễn biến thời không cũng là đình trệ. Tối tăm mờ mịt tầng mây biến mất về sau, nắng ấm xuất hiện, biển xanh trời xanh. Tần Phong con mắt tại thời khắc này đột nhiên mở ra. Hắn ánh mắt chỗ sâu có lấy một tia mừng rỡ. Loại này cảm ngộ, chỉ sợ chỉ có kia đại năng 1%. Có lẽ còn không có. Bất quá, vậy cả đời hưởng thụ rồi. Tần Phong quét qua Tô Mị, âm thầm lắc đầu. Mặc dù lĩnh ngộ được rồi một chút, thời không đại đạo ngưng tụ kia mầm cây nhỏ lần nữa tăng trưởng rồi một chút. Nhưng là muốn chân chính trưởng thành trở thành kia cổ thụ chọc trời, còn kém quá xa, cuối cùng kết thúc rồi. Tần Phong thật sâu hít một hơi, thấp giọng nói một câu, hắn cũng không muốn đình chỉ cảm ngộ. Nhưng là, kia tối tăm bên trong tựa hồ có một cái bàn tay vô hình đem hắn cảm ngộ cho triệt để ngăn cản. Hẳn nên là kia đại năng ý chí. Tần Phong biểu lộ lạnh nhạt. Một tháng cảm ngộ, vậy mà lĩnh hội tới chỉ có 1%. Có thể thấy được, kia đại năng đối với thời không đại đạo lĩnh ngộ đã đến rồi một loại để cho người ta ngưỡng vọng độ cao, bất quá, đây cũng là lớn như trời tạo hóa rồi. Nếu không có đi tới nơi này di tích ở giữa, Tần Phong có lẽ sẽ cho rằng, kia đại đạo viên mãn chính là điểm cuối cùng. Chúng ta trở về rồi. Cảnh sắc trước mắt khôi phục, Tô Mị biểu lộ phức tạp, nàng tiện tay vung lên, thời không đại đạo ngưng tụ thành rồi một mặt gương đồng. Đưa nàng xinh đẹp mặt chiếu rọi quyến rũ chi cực, lập tức, nét mặt của nàng lần nữa biến hóa, lập tức bàn ngồi trên mặt đất, xem ra là cái này đoạn thứ 8 phản hồi đồ vật đã đến rồi. Chỉ là, để Tần Phong có chút bất đắc dĩ là hắn cũng không cảm giác được thân thể có bất kỳ biến hóa. Chẳng lẽ là bởi vì ta đã lĩnh ngộ được rồi hắn chỗ lưu tại nơi này thời không cảm ngộ nguyên nhân? Sao? Tần Phong hơi hơi trầm ngâm. Bất đắc dĩ qua đi. Cũng không có bất kỳ cái gì uể oải. Có thể lần nữa để lĩnh ngộ thời không đại đạo. Đã vượt xa rồi bản thân cảnh giới tăng lên. Cái này là có được tất có mất. Cảnh giới chỉ cần tu luyện, lấy Tần Phong siêu việt thượng vị thần thiên phú, tăng lên tự nhiên không phải là việc khó, nhưng là thông thiên đại đạo cảm ngộ, cũng không phải là tu luyện liền có thể lấy được. Cho nên, Tần Phong cũng không cái gì uể oải, nàng ứng nên có được không ít a. Liên tiếp 3 ngày, Tô Mị đều là không nhúc nhích tí nào xếp bằng ở trên mặt đất. Ngược lại để Tần Phong cảm giác được rồi nhàm chán. Hắn ở trên bậc thang, không ngừng suy tư thời không đại đạo cải biến. Thân thể chung quanh từng vòng thời không đại đạo uy năng không ngừng ngưng tụ. Biến mất, lại ngưng tụ, trên bàn tay của hắn. Da thịt vậy tại thời khắc này phát sinh biến hóa. Từ tuổi trẻ đến già nua, từ già nua đến tuổi trẻ, chợt. Bên cạnh Tô Mị rốt cục có rồi động tĩnh, cảnh giới của nàng giới tại thời khắc này bắt đầu xuất hiện rồi kéo lên xu thế. Đạo đạo khổng lồ thần linh chi lực từ trên người của nàng hiện lên. Tô Mị cảnh giới từ 3 cấp thần quân trực tiếp vượt qua rồi tứ đẳng thần quân. Đạt tới rồi 5 đẳng thần quân cảnh giới. Tần sư đệ, hẳn là chờ rồi thời gian rất lâu a. Cảnh giới đình chỉ kéo lên chi thủ, Tô Mị rốt cục mở mắt ra con ngươi, nàng tuyết nị mang trên mặt vẻ lúng túng sắc thái. 3 ngày mà thôi, Tần Phong lạnh nhạt lắc đầu, cái này 3 ngày hắn cũng là đối với lĩnh ngộ được thời không đại đạo vận dụng càng thêm thuần thục. Trong lúc xuất thủ thời không đại đạo liền sẽ phát sinh vi diệu biến hóa. Cùng kia đoạn thứ 8 thế giới lại có dị khúc đồng công chi diệu. Chỉ là luận này biến hóa thực sự quá nhỏ. Cùng kia đại năng thời gian nghịch chuyển bản chất đồng dạng. Nhưng là chênh lệch rất lớn. Cảm ơn ngươi, mừng rỡ qua đi. Tô Mị trong lòng vẫn như cũ là vô cùng kiêng kỵ. Nếu không có Tần Phong, chỉ sợ nàng này lúc đã thành rồi khô lâu. Hoặc là liền khô lâu đều đã không tồn tại. Hóa thành rồi di tích này bên trong một hạt bụi. Đệ cửu đoạn không biết có thể hay không phát sinh biến hóa. Nếu là dựa theo quy luật, hẳn nên là phi thường dễ dàng. Tần Phong ánh mắt bình tĩnh, di tích này đối với hắn thời không đại đạo có lấy trợ giúp cực lớn. Cho dù đệ cửu đoạn gặp nguy hiểm, hắn cũng sẽ hết sức thử một lần. Tô Mị gật gật đầu, cũng không có phản bác. Ở cái này đoạn thứ 8, Tần Phong biểu hiện ra thiên phú, để cho nàng cảm thấy rồi thật sâu chấn kinh. Loại này chấn kinh, so với lúc trước gặp được kia nhất đẳng thế lực thiên kiêu đến còn muốn mãnh liệt. Này lúc, Tô Mị đối với Tần Phong dưới đáy lòng có rồi một tia ỉ lại cảm giác. Chỉ là loại cảm giác này, nàng không có phát giác được mà thôi. Hai người chậm rãi tiến lên, kia đệ cửu đoạn cũng không xuất hiện cái gì khác thường. Vẫn như cũ là ở ngắn ngủi về sau hai người cũng đã khôi phục lại. Này lúc, thần âm chùa đã xuất hiện ở rồi trước mắt của bọn hắn. Mà sau lưng kém nhất giai chính là vạn đạo bậc thềm tại thời khắc này đột nhiên thần bí hoàn toàn. Biến mất, kia bao phủ kim mang cũng là phút chốc biến mất không thấy gì nữa. Nguyên bản xa vào đến huyễn cảnh ở giữa hứa đạo bọn họ vậy rốt cục từ đoạn thứ 2 bên trong hồi. Phục lại, chỉ bất quá, hình dạng của bọn hắn rất là chật vật. Trọn vẹn trên mặt đất quỳ rồi hơn 20 thiên, trên đầu gối đều đã mài ra bọng máu, sau đó trở thành rồi thật dày kén, nguyên bản áo bào màu vàng, trùng hợp không khéo ở trên đầu gối lộ ra rồi 2 cái lỗ rách. Không nói ra được buồn cười, không có rồi ánh vàng, mấy ngàn trượng khoảng cách đối với thần tướng hậu kỳ hứa đạo. Quan đào tới nói căn bản không tính cái gì khoảng cách. Hai người bọn họ mở mắt liền nhìn thấy rồi trên cùng Tần Phong cùng Tô Mị. Hai người bọn họ, quả nhiên có kỳ quặc. Tiện nhân này, hứa đạo sắc mặt khó coi. Giận mắng một tiếng, hứa sư huynh, bậc thang này quỷ dị giống như biến mất rồi. Thần âm chùa bình chướng cũng là không thấy. Kia chí bảo chẳng phải là chúng ta vật trong bàn tay rồi sao? Quan đào tỉnh ngộ lại. Nhìn lấy kia thần âm chùa, biểu lộ bên trong lộ ra rồi một vệt tham lam. Đúng thế, quan sư đệ, đi, giết chết Tô Mị tiện nhân kia. Chiếm lấy chí bảo, hứa đạo nghe vậy, hoàn toàn tỉnh ngộ. Tuấn lãng trên mặt lộ ra một vệt dữ tợn. Bọn họ biết rõ, mê thất ở đoạn thứ 2 đã để bọn họ võ đạo chi tâm phát sinh rồi biến hóa. Về sau nghĩ muốn lần nữa tăng lên cảnh giới cũng là phi thường khốn khó. Mà duy nhất có thể cải biến hiện trạng hẳn là chính là thần âm chùa bên trong chí bảo. Những tên kia, thật đúng là ngu xuẩn đây. Tô Mị ánh mắt quét qua sau lưng nhanh chóng lướt lên đạo đạo bóng người. Kiều Mị trên mặt lộ ra rồi một vệt trêu tức. Khó trách cái khác Nam Tông cùng Nguyệt Thần Tông địa vị vô pháp so sánh. Vẻn vẹn là bọn gia hỏa này IQ cũng làm người ta có chút thán phục nha. Tần Phong gật gật đầu, ngoảnh mặt làm ngơ hướng về phía trước bước ra, chân chính đứng ở rồi thần âm chùa trước trên quảng trường. Khốn nạn tương đương các ngươi coi là dùng thủ đoạn liền có thể đạt được chí bảo sao? Hứa đạo đám người bóng người không ngừng lấp lóe, tại không có rồi ánh vàng bình chướng về sau. Kia mấy ngàn trượng khoảng cách đối với hắn nhóm tới nói. Chỉ là mấy bước mà thôi. Trong nháy mắt, mấy chục đạo thân ảnh đều là ngăn cản tại rồi Tần Phong cùng Tô Mị hai người trước đó. bọn họ ánh mắt âm trầm, tựa hồ có thể vặn ra nước đến, đặc biệt là Hứa Đạo, hắn nhưng là thiên kiêu, không nghĩ tới vậy mà tại tông môn đệ tử trước mặt như thế mất mặt. Mặc kệ cùng Tô Mị cùng Tần Phong có quan hệ hay không, hắn đều muốn cầm hai người lại lần nữa tìm về tôn nghiêm. Hừ, Tô Mị, đã sớm nhìn ra ngươi có quỷ rồi. Cái này thần âm chùa chí bảo nếu để cho chúng ta cầm đi, nhiễu các ngươi không chết. Hứa Đạo nắm vuốt nắm đấm, đạo đạo khiến bên cạnh đệ tử hâm mộ uy thế đột nhiên xuất hiện. Đầu óc có bệnh, Tô Mị cũng không trực tiếp ra tay giết rơi hai người. Ngược lại nhìn rồi Tần Phong một mắt, các ngươi, thối kỹ nữ, ta trước hết giết rồi hắn, lại giết ngươi. Hứa Đạo nghe được Tô Mị câu nói, biểu lộ đột nhiên dữ tợn, trong tay thông suốt xuất hiện rồi một thanh hàn băng trường kiếm. Căn bản không có bất kỳ động tác dư thừa nào, ra tay chính là sử dụng rồi cường hãn nhất chiêu thức. Nghĩ muốn một kích chém giết Tần Phong, cút. Tần Phong khóe miệng hơi động một chút, một luồng khổng lồ thời không đại đạo uy năng trong nháy mắt bao trùm rồi Hứa Đạo. Thời gian, tựa hồ tại trong khoảnh khắc trôi qua, Hứa Đạo nguyên bản trên mặt anh tuấn đột nhiên xuất hiện rồi tuế nguyệt tang thương. Hắn thân thể vậy bắt đầu trở nên lọm khòm, ngươi đối ta làm rồi cái gì? Buông tha ta, buông tha ta. Hứa Đạo bị gắt gao áp chế. Hắn cảm giác được chính mình sinh cơ vậy mà tại lặng lẽ trôi qua. Toàn thân hắn cơ năng cũng ở lặng yên lui hóa. Hắn thần khu cũng chậm chậm mục nát. Hắn sợ hãi rồi, không thể tin nhìn qua biểu lộ lạnh lùng Tần Phong. Không ngừng khẩn cầu, cầu khẩn, không có qua bao lâu thời gian. Hứa Đạo vậy mà đã trở thành rồi một cái tóc trắng xóa lão đầu. Sau đó, hắn toàn thân lông tóc bắt đầu chóc ra, hắn da thịt bắt đầu xuất hiện thi ban, hô hấp càng ngày càng chậm, trong khoảnh khắc, đã khí tức hoàn toàn không có. Ngươi, các ngươi, Quan Đào rầm một tiếng, nuốt rồi bên dưới nước, hắn tay đang run rẩy nhẹ nhẹ, Tần Phong biểu hiện ra thực lực so với bọn họ tông môn chân truyền đệ tử. Trưởng lão cũng mạnh hơn quá nhiều rồi. Để một cái có được thần khu người già nua mà chết, đây là một loại như thế nào thủ đoạn? Đồng thời, Tần Phong chỗ hiển lộ ra thời không đại đạo bên trong tựa hồ có lấy một loại huyền diệu không thể nói đồ vật, để hắn cảm giác được rồi thật sâu kiêng kỵ. Xem ra, một chiêu này chỉ có thể dùng tại so ta yếu trên người đối thủ a. Tần Phong vừa mới một chiêu này thời không đại đạo lĩnh ngộ, dùng tại Hứa Đạo trên người kỳ thật cũng không nhẹ nhõm. Bởi như vậy, đối mặt ngang cấp đối thủ thời điểm làm không tốt liền muốn phản phệ rồi. Không muốn chết liền lăn đi xuống. Tần Phong lông mày hơi nhíu lấy, băng lãnh âm thanh rơi vào hơn 10 người ở giữa như là kinh lôi vậy. Là, lúc này, dù là Quan Đào không còn đầu óc, hắn vậy rõ ràng biết mình những người này ở đây Tần Phong trước mặt căn bản liền sức lực đánh trả đều không có, hắn không điểm đứt lấy đầu, liền muốn hướng tới phía dưới lao đi. Chỉ bất quá, còn chưa đợi đến bọn họ có bất kỳ động tác gì, Tần Phong âm thanh lại là lần nữa truyền đến, để các ngươi lăn đi xuống, mà không phải đi xuống, thẳng đến cấp bậc cuối cùng. Nghe được Tần Phong âm thanh, mấy chục đạo thân ảnh đều là khẽ run lên, nó càng là Quan Đào, quả thực muốn khóc lên. Hắn nhưng là thiên kiêu, áo vàng đệ tử, ở nhiều người như vậy trước mặt lăn bên dưới 9999 đạo đài giai. Cái này không thể nghi ngờ sẽ trở thành hắn nhân sinh một cái to lớn chỗ bẩn. Cho dù có thể còn sống trở về, cũng sẽ trở thành tông môn trò cười. Bất quá, vì rồi có thể sống mệnh, mất mặt cũng liền mất mặt rồi. Quan Đào ấy đáp lại một câu quả thật như là lư đà cổn vậy hướng về dưới phương lăn lên. Sau lưng, mấy chục đạo bóng người vậy không có chút do dự nào,